Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, cùng ta ngủ mới an toàn. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt nhìn xem Từ Cảnh Thần. Mặc dù hắn giỏi nhịn đến đâu, cũng thực sự nhịn không được một cái vừa tới bản thân bả vai tiểu quỷ càng không ngừng hướng về. Hắn, lão nam nhân, hô, tiểu quỷ, ngươi là muốn ăn đòn à? Từ Cảnh Thần hướng về Trình Chi Ngôn 10 điểm vô sỉ cười cười. Đang chuẩn bị lại đâm hắn vài câu thời điểm, liền nghe được tiểu thỏ mụ mụ tại sát vách ban công hướng về bên này hô lớn. Tiểu thỏ, Cảnh Thần, các ngươi hai cái sao vẫn còn chưa quay về? Đến rồi, cái này đến rồi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian quay người lôi kéo Từ Cảnh Thần cánh tay liền hướng về ban công đi. Tới, hai người kia, tuyệt đối là bát tự không hợp. Tiểu thỏ vừa đi vừa nghĩ đến, đợi đến hai người bọn họ trước sau từ ban công lật trở về. Lại đi nhìn một chút Từ Cảnh Thần tân phòng ở giữa về sau. Thời gian đã không còn sớm, tiểu thỏ đánh một cái ngáp, hướng về Từ Cảnh Thần phất phất tay nói. Ta về phòng trước tắm rửa, người cũng tắm một cái ngủ đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Từ Cảnh Thần nhìn xem tiểu thỏ buồn ngủ được một mặt không được bộ dáng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng về nàng nhẹ gật đầu. Tiểu thỏ nghe hắn ngoan như vậy ngoan mà nói, ngủ ngon. Nguyên bản định hướng ra phía ngoài đi bước chân lập tức dừng lại. Nàng xoay người lại. Một đôi thủy nhuận đôi mắt trên dưới không ngừng đánh giá Từ Cảnh Thần. Thẳng đến đem hắn thấy vậy toàn thân sợ hãi. Mới kỳ quái nói. Ai? Ta xem ngươi đối với ta thái độ còn có thể a. Nhưng là ngươi làm gì chán ghét như vậy ta nước chanh ca ca a. Từ Cảnh Thần nao nao. Không nghĩ tới nàng vậy mà hỏi là vấn đề này. Hắn chần chờ 2 giây. Sau đó thần sắc có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi. Mắt nhìn trong phòng cửa sổ, pha lê phía trên ấn ra hắn cùng tiểu thỏ hai người đơn bạc thân ảnh đến. Kỳ thật từ một điểm nào đó đi lên nói, hắn cùng tiểu thỏ là cực kỳ giống nhau hai người. Rõ ràng cũng là thiên chi kiêu tử. Rõ ràng đều có rất tốt điều kiện gia đình. Rất tốt bên ngoài điều kiện. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác trở thành gia đình độc thân. Tại trong quá trình trưởng thành đã mất đi vốn nên có quan tâm cùng chú ý. Hắn đối với tiểu thỏ cảm giác, mặc dù ngay từ đầu dù sao cũng hơi mâu thuẫn, nhưng là đi qua 2 lần đó sự tình về sau. Hắn nhưng dần dần mà không quá mâu thuẫn nàng. Đại khái là bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn có thể có được quan tâm thật sự là ít chi lại thiếu. Cho nên chỉ cần có một người nguyện ý đối với hắn lộ ra nụ cười. Hướng về hắn duỗi ra trợ giúp tay, liền để cho hắn một mực thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn, người kia tất cả, quả thực có thể để người ta ghen ghét đến nổi điên. Từ Cảnh Thần nhếch miệng, không có trả lời tiểu thỏ vấn đề, mà là quay người hướng về gian phòng của mình bên trong phòng vệ sinh đi tới nói. Không làm gì, không thích chính là không thích, chẳng lẽ còn đòi lý do sao? Ách, tiểu thỏ bị hắn như vậy lấp kín, lập tức cũng không biết nên nói gì cho phải. Sau nửa ngày, nàng xem thấy phòng vệ sinh đóng cửa lại, đành phải đành chịu mà lắc đầu, đi về phòng mình, đợi nàng tắm rửa xong, thoải mái mà nằm ở trên giường về sau. Rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này trong vòng một ngày chuyện phát sinh thật sự là nhiều lắm. Tiểu thỏ trên giường trở mình. Mơ mơ màng màng nghĩ đến, bất chi bất giác liền ôm chăn mền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ tiểu thỏ, mơ tới bản thân cùng Trình Chi Ngôn cùng đi một cái thật lớn công viên trò chơi. Sau đó bọn họ xếp hàng ngồi tàu lượn siêu tốc, một mực cao cao mà bay đến trên bầu trời. Nàng sợ thẳng hướng Trình Chi Ngôn trong ngực trốn. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-nối-toi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http